Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Aokiji khốn cảnh. Thân hãm vạn mễ hải cuối cùng, 3/6, cầu đạt, vấn đề tựu ra ở chỗ này. Aokiji vị trí hiện thời vừa vặn chính là một cái siêu đại hình hải quái sao huyệt. Hiện tại hắn đang bị hàng trăm hình thể vượt lên trước 1 vạn mét hải quái vây lại. Hắn mới vừa đem nước biển đông lại, người còn chưa kịp theo lớp băng xông lên ngoài khơi. Hắn đông nước biển cũng đã bị những cái này hải quái đụng bề. Momomaru nói lên đáy biển tình huống lúc, cho dù là thần kinh không ổn định như hắn đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Nếu như là ở ngoài khơi, bình thường hải quái lời nói, tới 100 đầu hắn đều không sợ. Nhưng nếu như là siêu đại hình hải quái, di chuyển thì hơn vạn mét cái chủng loại kia. Cái kia đừng nói là dưới đáy biển, coi như là ngoài khơi. Hắn chính là quá, cũng chỉ có Aokiji loại này ăn frozen fruit đại tướng, mới có thể bị đánh đến Long Cung đều không chết, đồng thời còn có thể cùng rất nhiều hải quái chu toàn. Còn lại đại tướng, thậm chí là tứ hoàng, lúc này đều đã trở thành hải quái trong bụng tương đương chi vật. Thảo nào Aokiji rõ ràng người không chết, nhưng vẫn chưa có trở về. Nguyên lai là bị siêu đại hình hải quái cho vây ở hải cuối cùng. Kizaru ánh mắt lóe lên lướt qua một cái chợt, sau đó lập tức lên đường cùng Momomaru cùng nhau cưỡi độ màng đội thuyền hướng phía Long Cung lặn xuống. Ma huyết tam giác giải đất cùng Aokiji, Don Quixote do Flamingo đánh một trận xong, Nami đám người liền Thủy Chi Đô cũng không có trở về. Trực tiếp liền cưỡi trải qua Frankie cải tạo đồ ma lệnh chiến hạm đi tới nhiều năm bị sương mù đặc che giấu hải vực, cũng chính là bằng vào ma huyễn tam giác giải đất đặc thù khí hậu hoàn cảnh. Bọn họ thành công tránh được hải quân hiểu biết, để muốn tiếp tục đuổi bắt bọn họ hải quân ngắn liền bọn họ nhất mau đều sờ không tới. Nami, ma nhân tiên sinh đã tỉnh lại. Trên bong thuyền, bất kể là đang luyện kiếm Roronoa Zoro, vẫn là đang ở chắc lượng ghi chép ma huyễn tam giác giải đất khí tượng số liệu Nami, bọn họ đang nghe Nico Robin thanh âm đều không hẹn mà cùng để tay xuống đầu sự tình, sau đó trước tiên hướng phía buồng nhỏ trên tàu phóng đi. Làm hai người bọn họ đi vào Tần Vũ trong phòng lúc, nhất thời chứng kiến mặc đồ ngủ Tần Vũ chính nhất khuôn mặt mắt nhập nhèm bị Nico Robin đỡ từ trên giường ngồi xuống. Người cái này ra hỏa heo mập chuyển thế à? Có thể ăn, có thể ngủ, giấc ngủ này ước chừng đi ngủ 3 ngày 3 đêm. Nami nhìn một cái Tần Vũ tỉnh lại, nhất thời nhịn không được cười mắng. Chỉ là người ở chỗ này đều thấy khóe mắt của nàng lúc này mơ hồ nổi lên một bọt nước. Hiển nhiên, mấy ngày này nàng nhưng là không ít vì Tần Vũ lo lắng. Bây giờ thấy vẫn ngủ say Tần Vũ rốt cuộc thanh tỉnh, nàng nhưng là có điểm mừng đến chảy nước mắt. Ta đã hỏi lo, hắn nói thương thế của ngươi từ lúc ly khai Inai Lobby thời điểm cũng đã khỏi rồi bình thường mà. Nói, ngươi căn bản không nên hôn mê lâu như vậy mới đúng. Là không phải là bởi vì không đến 1 phút đồng hồ liền trước giờ xuất thủ nguyên nhân. Roronoa Zoro vẻ mặt thành thật nhìn Tần Vũ, đem khí, thể lực, bá khí đều chi nhiều hơn thu mà thôi. Cùng trước giờ xuất thủ quan hệ không lớn. Tần Vũ khoát tay áo. Vậy là tốt rồi. Roronoa Zoro nghe vậy, có chút điểm căng thẳng gương mặt nhất thời buông lỏng không ít. Ma nhân tiên sinh, người giấc ngủ này nhưng chỉ có 3 ngày, nếu không ta dìu ngươi đến trên bong thuyền đi bộ một chút. Nico Robin chứng kiến bầu không khí hơi trùng xuống trọng, vì vậy chủ động mở miệng hỏi. Tốt, Tần Vũ vui vẻ gật gật đầu. Ở giường trên giường nằm 3 ngày, hắn cũng không muốn tiếp tục đợi ở trong phòng, vừa lúc đi ra ngoài hoạt động một chút. Ngươi 3 ngày cũng không ăn đồ đạc, ta đi chủ phòng nấu ít đồ cho ngươi ăn đi. Không, Nami nói xong, liền đối với Nico Robin kêu lên. Robin, hắn liền phiền phức, bởi trên thuyền cho tới nay cũng không có chuyên nghiệp đầu bếp. Cho nên xuất hiện ở hải tới nay, vẫn từ Nami cái này Nami thân kiêm hai chức. Đầu bếp cùng Nami động tác đều bị một mình nàng cấp bao kéo. Yên tâm, ta cam đoan ở ngươi xuống bếp trong lúc thuyền của ngươi trưởng không phải ít một cọng tóc gáy. Nico Robin điều khản một tiếng. Cái gì gọi là ta? Hắn là mọi người thuyền trưởng. Đối mặt Nico Robin trêu đùa, Nami lại lạc rơi hào phóng nói một câu. Sau đó xoay người đi hướng chủ phòng. Lo, nơi đây chỉ có hai người chúng ta. Người cũng không cần có băn khoăn gì. Các loại, chờ, mọi người rời phòng sau đó. Roronoa Zoro đưa tay kéo lại Chafanga Lo. Ngươi nói cho ta biết, Tần Vũ hôn mê 3 ngày, đồng thời sau khi tỉnh lại liền từ trên giường ngồi dậy đều muốn Robin đỡ. Đến cùng là đúng hay không cùng hắn trước giờ động thủ có quan hệ? Ai ngươi nói không sai, hắn chỗ hôn mê 3 ngày, đồng thời bây giờ còn một bộ dáng yếu ớt đích thật là cùng ngày đó trước giờ động thủ có quan hệ. Chafanga Lo chứng kiến Roronoa Zoro cái kia không cho cự tuyệt ánh mắt lúc cũng biết lừa đảo. Được, quả nhiên là bởi vì cứu nguyên nhân của ta sao? Roronoa Zoro nghe vậy, tất cả tư vị nhất thời xông lên tâm động, có cảm động, có áy náy, có tự trách các loại các dạng tâm tình, dường như đổ ngũ vị bình một dạng, tràn ngập toàn bộ tâm linh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng ở cuộc chiến đấu này bên trong, hắn rốt cuộc có thể giúp, cho dù là đối mặt đại tướng Aokiji, hắn cũng có thể làm cho này con thuyền cống hiến một phần lực lượng của mình. Thật không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là muốn Tần Vũ trái lại cứu hắn sĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.